Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 570, 108.000 giai. Đạo Sơn Trên, trước 108.000 giai khảo nghiệm nhục thân, tinh thần, chân khí, đại đạo, loại này vô hình dị lực nếu xuân phong hóa vũ, vô khổng bất nhập, to lệ bậc thang đá xanh, không cao, cũng không chiều rộng. Vừa vặn cung một người đi về phía trước, ở bậc thang ở ngoài, không phải sơn thạch, mà là lan lộn hỗn độn, phệ diệt vạn vật, đây không phải là này loãng vạn ức lần hỗn độn chi khí, mà là thuần túy nhất hỗn độn, cho dù lấy Trương Đạo Nhất hôm nay tu vi, ở nơi này hỗn độn trong cũng kiên trì không mấy hơi thời gian. Nhất tiểu thiên, trung thiên thế giới, đều là ở vào đại thiên thế giới dưới quang huy. Có đại thiên thế giới trấn áp cùng phân lưu, những cái được gọi là hỗn độn, lực phá hoại cũng không lớn, mà ở Trương Đạo Nhất trong cảm ứng, bậc thang đá xanh ra hỗn độn, không phải là chất chứa có vô cùng lực hủy diệt, liền liền bên trong thời không cũng là rối loạn, vạn ức năm trong nháy mắt vạn ức năm, không có bất kỳ quy luật đáng nói, cấu thành đạo sơn hỗn độn kỳ thạch, vốn là đản xanh vu hỗn độn. Ở trong hỗn độn không có phàm vật, coi như chỉ là một khối ngoan thạch, cũng cực kỳ bất phàm, mà khối hỗn độn kỳ thạch không những có thể chịu tải đại đạo, lại giống có thể dựng dưỡng đại đạo, vô tận dị lực xâm nhập Trương Đạo Nhất tứ chi bách hài, thậm chí là chân khí tinh thần trong, mà Trương Đạo Nhất cũng đang không ngừng phân tích cái này dị lực diệu dụng. Trước 108.000 giai là khảo nghiệm. Cơ may thực sự ở 108.000 giai sau đó. Trương Đạo vừa đi cực nhanh. Bất quá cho dù như vậy, hắn một bước cũng chỉ có thể vượt qua nhất giai. Mỗi một giai trong dị lực tần suất tất cả đều bất đồng. Nếu không thể điều chỉnh tự thân tần suất cùng với cộng hưởng, ở chỗ này đem nửa bước khó đi. Bất quá Trương Đạo Nhất lòng linh cường đại, như nước biến hóa vô thường. Vô luận trên bậc thang dị lực như thế nào biến hóa, không đến một phần vạn sinh diệt, hắn có thể làm ra tương ứng biến hóa, mà càng về sau, dị lực biến hóa cũng liền càng nhanh hơn tốc độ, càng phát ra huyền bí. Nếu như nhục thân, tinh thần, chân khí, đại đạo, có một chút theo không kịp, liền ý nghĩa đạo sơn cuộc hành trình. Lúc đó chung kết, thật nhanh, phát sóng trực tiếp thời gian có người tán thán. Trương Đạo Nhất động tác quá nhanh, còn lại thiên kiêu còn uy năng bước ra trăm giai, Trương Đạo Nhất cũng đã đi một phần mười lộ trình. Trương lão mà quả nhiên quá mạnh, lấy tốc độ này, ước đoán cổ đạp tiên đô không biết là hắn đối thủ. Có người dám cảm khái, đạo sơn thượng tốc độ đi tới, hoàn toàn có thể thể hiện một người thực lực, mà Trương Đạo Nhất tốc độ này, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Loại tốc độ này quá mức phi phàm, là chuyện xưa nay chưa từng có, coi như là trăm năm phía trước cổ đạp tiên, cũng không còn hữu giá chủng tốc độ, cổ đạp tiên cái này trăm năm cũng có tiến bộ cực lớn. Cuối cùng bọn họ đánh một trận, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định, có người phản bác, những người khác đều ở tiến bộ, mà cổ đạp tiên lại giống ở tiến bộ, mà ít ngày trước cổ đạp tiên cùng kỳ vô địch đám người đánh một trận. Lần thứ hai chứng minh cổ đạp tiên thực lực, tốc độ của bọn họ gần như giống nhau. Có người chen vào nói, rất nhiều người đồng loạt chú ý Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp lượng tiên người. Vì vậy rõ ràng tình huống, ở rất nhiều người trước mắt, đều là hình ảnh hai phần. Một bên là Trương Đạo Nhất, một bên là cổ đạp tiên mà lúc này bọn họ sở đi qua nấc thang con số gần như tương đồng. Cổ đạp tiên đã đi qua 10 lần. Đây là lần thứ 11, tốc độ nhanh một chút rất bình thường. Ngoặc kép, trong màn đạn kịch liệt khắc khẩu, vô số đạn mạc thổi qua, có thể thấy được khắc khẩu chi kịch liệt. Không đến chốc lát, đạn mạc liền chia làm ba phái. Nhất phái ủng hộ cổ đạp tiên, một phái khác ủng hộ Trương Đạo Nhất, mà cuối cùng nhất phái cũng bảo trì trung dung. Hai bên không giúp bên nào. Đến, cửu hợp màu bắt đầu phiên giao dịch. Thập quan vương cùng Trương lão ma đánh một trận, ai sẽ là sau cùng vương giả. Hiện tại trận đấu, tỷ số bồi 0.5 so với 1, đi trước hết 108.000 giai giả thắng. Đúng lúc này, vô số phát sóng trực tiếp thời gian, đồng thời thổi qua điều này đạn mạc, là cam đoan quan sát chất lượng. Lần này phát sóng trực tiếp chia làm vô số tiểu phát sóng trực tiếp gian. Một cái phát sóng trực tiếp thời gian 30.000 người, chỉ thiếu không nhiều lắm. Lần này đánh bạc tổ chức phương cũng rất cơ trí, cũng không có đổ người nào người thứ nhất đạp phá đạo sơn, mà là đổ người nào đi trước hết 108.000 giai. Ở 108.000 giai sau đó, đó là vô số cường giả dấu vết, treo nóng tiểu đi qua 10 lần, đã không cần dừng lại, mà Trương Đạo Nhất lại không nhất định. Nếu như hắn dám lái như vậy mâm, ước đoán sẽ bồi chết. 20.000 giai, 30.000 giai, 40.000 giai, rất nhanh Trương Đạo Nhất, gần, đi qua nhất lộ trình, mà cổ đạp tiên thủy chung cùng hắn tề khu ngang hàng. Cổ đạp tiên tuy là đi qua 9 lần, nhưng Trương Đạo Nhất dịch đạo lại cực kỳ am hiểu biến hóa. Vì vậy cổ đạp tiên ưu thế cũng không lớn. Rất nhanh, Trương Đạo Nhất liền chạy tới 10.000 cấp địa phương. Ở chỗ này, dị lực biến hóa tốc độ so với cấp thứ nhất phải nhanh hơn 1.000.000 lần. Mà bên ngoài biến hóa trình độ phức tạp lại giống là như thế. Bất quá Trương Đạo Nhất nhục thân, tinh thần, chân khí, đại đạo đều đã bị hắn luyện thành gần như một khối. Cũng không còn cách nào vô niệm trình độ, không cần hắn hao tâm tổn sức. Theo hoàn cảnh cải biến, hắn nhục thân, tinh thần, chân khí, đại đạo đều sẽ bị tự phát làm ra hoàn mỹ cải biến. Đây là một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm, rất nhiều người tu hành suốt đời đều khó đạt được. Cuối cùng không biết là thế hòa đi, có người lẩm bẩm, đã 10.000 giai, mà Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp tiên vẫn không có phân ra thắng bại dấu hiệu. Mà một biết thời gian, đã có vô số người đặt tiền cuộc, bất quá mua cổ đạp tiên thắng mức cũng Trương Đạo Nhất thập bội. Cổ đạp tiên 1.000 năm để tích lũy danh vọng, không phải Trương Đạo Nhất có thể so sánh được. Ở Thiên Nguyên, không biết có bao nhiêu người là nghe cổ đạp tiên thần thoại lớn lên. 1.000 năm vô địch, đây là tốt nhất chiêu bài. 1.000, 2.000, 3.000, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều ngừng thở. Thậm chí ngay cả phe làm chủ đều bóp đem hãn. Cổ đạp tiên tỷ số bồi tuy thấp, nhưng là không chịu nổi mua cổ đạp tiên thắng quá nhiều người. Nếu như cổ đạp tiên dẫn đầu đến lần này bọn họ ước đoán sẽ bồi thảm. 6.000, 7.000, càng gần đến mức cuối, mọi người liền càng khẩn trương, chờ đợi cùng chớ chú, các loại phức tạp tâm tình đan vào, kết quả gần công bố, mà trái tim tất cả mọi người tự lại giống đều bị kéo. Theo một bước cuối cùng rơi xuống đất, có người thoải mái, lại giống có người tiếc nuối. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trương Đạo Nhất cùng cổ đạp lượng tiên cái đã vậy còn quá ổn, cũng không vượt xa người thường phát huy. Lại giống không hiện ra nửa điểm ngoài ý muốn, mà một bước cuối cùng, hai người lại giống là đồng thời rơi xuống đất, 108.000 giai. Bình thường phàm cảnh cực hạn cao thủ, căn bản không khả năng đặt chân nơi đây. Đứng ở 108.000 giai chi địa, Trương Đạo Nhất hồi thủ nhìn lại, 108.000 giai bậc thang như trước có thể thấy rõ ràng. Nơi này dị lực biến hóa, đã sắp đến mức cực hạn. Trừ phi một thân tu vi không câu nệ tới cực điểm, bằng không chỉ cần có chút nào thì vết nào, đều không có cơ hội đặt chân nơi đây. Bất quá nơi đây đối với Trương Đạo Nhất lại không có bất kỳ áp lực. Hắn đã tại phàm cảnh cực hạn cơ sở trên lần thứ hai bước ra hai bước. Bước ra một bước liền đã không phải của mình, mà dẫm trận tại chỗ hai bước, đó đã là thần. Không biết người thứ nhất sẽ là ai dấu vết. Nhất niệm ra, Trương Đạo Nhất cũng đã lần thứ hai bước ra một bước. Bước này thời không đảo ngược, nhật nguyệt đổi lại thiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,